Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 54, mật thất chạy thoát. Con bà nó ở trên giường nằm. Hai ngày này mệt mỏi trong nháy mắt đồng thời tìm đi lên. Mí mắt cũng có chút đánh nhau. Xe lúc này còn chưa mở. Ta từ cửa sổ nhìn thấy Bạch Khai ở đứng trên đài hút thuốc. Một bên nhân viên tàu đang ở thúc hắn lên xe. Bạch Khai đưa ra hai bàn tay khoa tay múa chân nửa ngày. Đoán chừng là giả bộ người câm điếc. Chờ đến hút thuốc xong, mới chậm rãi khoan thai hướng trong xe đi. Ta có chút buồn cười. Mới vừa dự định nhắm mắt mị một cảm giác. Bỗng nhiên ta đánh liền một cơ trí. Bởi vì ta ở đứng trên đài nhìn thấy một người. Người kia né người hướng về phía ta, không nhìn thấy toàn bộ mặt, nhưng ta vẫn có thể kết luận đó là Vạn Cẩm Vinh. Vạn Cẩm Vinh theo chúng ta. Ta quay đầu lập tức tìm Tần Nhất Hằng, phát hiện hắn chỗ nằm là không. Xe đã chậm rãi chạy, ta hận không được đem mặt áp vào rồi thủy tinh bên trên. Chỉ thấy Vạn Cẩm Vinh chỉ là đứng ngơ ngác ở đứng trên đài, không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có thay đổi. Cũng không biết là đang nhìn cái gì. Lòng ta tim đập bịch bịch. Ngược lại không phải là sợ hãi. Mà là ta nhìn thấy hai tay Vạn Cẩm Vinh chính nâng một vật. Vật kia đen thùi. Nếu như không phải là ta trước từng thấy, nhất định không phân biệt được đó là cái gì. Nhưng bây giờ ta liếc mắt liền nhận ra. Vạn Cẩm Vinh trên tay nâng. Lại là ở âm hà bên trên lầu cái kia quỷ dị hành lang cạnh ngọn đèn dầu. Đó là trên hoàng tuyền lộ ngọn đèn dầu. Tần Nhất Hằng nhìn đem con đói. Đều bắt đầu liếm bên trên thủy tinh. Bạch Khai chụp ta một chút. Tiểu khuyết ngươi làm gì vậy đây? Ta không quay đầu. Một mực trơ mắt nhìn Vạn Cẩm Vinh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Mới lộn lại hướng hắn hai nói. Vạn Kế Vinh trước ngay tại đứng trên đài, cầm trong tay một cái tiểu ngọn đèn dầu, chính là trên hoàng tuyền lộ cái loại này. Bạch Khai ngươi trông xem hắn sao? Bạch Khai ồ một tiếng, nửa tin nửa ngờ hướng ra ngoài đầu nhìn một chút, xe đã khai ra trạm xe, chỉ có mịt mờ tuyết động, ăn trước đồ vật, người khác chúng ta cũng không can thiệp được. Bạch Khai vừa nói đưa cho ta một cái ni lon nĩa. Ở trên bàn thả chén mì gói. Ta có chút bất đắc dĩ. Còn muốn giải thích đôi câu. Bạch Khai liền vỗ bả vai ta đạo. Ta không tin ngươi. Nhưng bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. Trước dưỡng hảo tinh thần. Sau này dùng não thời điểm khác như xe bị tuột xích. Ta ngẫm nghĩ một chút cũng vậy. Không thể làm gì khác hơn là bưng mì gói ăn sạch sẽ. Ngã đầu liền đã ngủ. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý còn ghi nhớ đến sự kiện kia. Tóm lại ngủ rất không thực tế. Thỉnh thoảng tỉnh lại mơ mơ màng màng còn có thể nghe Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng ở kéo nhàn thiên. Như vậy tỉnh lại đi ngủ mấy lần. Chúng ta mới rốt cục tới mục đích nơi. Đến Cáp Nhĩ Tân chạm xe đã là ngày hôm sau buổi trưa. Ba người ngựa không ngừng vó câu lập tức lại đi sân bay. Chờ đến cuối cùng giày vò về nhà. Đã là ngày thứ ba chuyện. Để cho ta thật bất ngờ là. Lần này Tần Nhất Hằng không có đột nhiên biến mất hoặc là chơi đùa cái gì kế hoạch đào tẩu. Mà là đàng hoàng một mực đi theo bên người chúng ta. Ta tâm lý có chút không nói được kích động. Luôn cảm thấy lần này hắn nhất định sẽ nói cho ta biết chút gì. Ta đem bọn họ hai an bài ở tại trong nhà của ta. Thứ nhất như vậy ta cảm thấy được an toàn một chút. Dù sao rằng co như vậy một vòng. Còn không biết có bao nhiêu uy hiếp trong bóng tối ẩn núp. Có cái gì đột phát tình trạng mọi người có thể kịp thời câu thông xử lý. Thứ hai ta cũng vậy sợ Tần Nhất Hằng lần nữa chuồn mất. Hai người bọn họ đáp ứng đều rất thống khoái. Nhìn thấy Tần Nhất Hằng ngồi ở nhà ta trên ghế salon. Ta trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt. Mở mấy lon bia. Chuẩn bị ngồi xuống thật tốt bộ điểm lời nói. Không tưởng. Tần Nhất Hằng lại giành trước biểu thị, muốn tiếp tục làm nhà làm ăn. Bạch Khai ở bên cạnh đi theo một sướng một hòa, cũng không biết hai người bọn họ đánh là ý định gì. Ta suy nghĩ một chút, cái này cũng không cái gì không tốt. Ta đã một đoạn thời gian rất dài chưa từng có hỏi trên phương diện làm ăn chuyện. Kinh tế mặc dù không khẩn trương, nhưng ăn mà không làm chung quy là sẽ có cảm giác nguy cơ. Suy nghĩ ngược lại thu nhà Tần Nhất Hằng khẳng định được xông lên đầu tiên tuyến. Đến thời điểm nói xa nói gần Thiên Thiên vấn, tổng hội hỏi ra chút gì, liền gật đầu một cái đáp ứng. Về phần bộ Tần Nhất Hằng lời nói, đêm đó không hồi hộp chút nào thất bại. Hơn nữa không chỉ là Tần Nhất Hằng, Bạch Khai cũng bắt đầu từ ngữ mập mờ rồi. Hỏi mấy câu ta cũng phiền, dứt khoát trở về phòng của mình ngủ. Ngày thứ hai bắt đầu, ba người liền thủ đả nghe lên nhà sự tình. Chúng ta mạch đều còn ở, rất nhanh thì có phản hồi. Hơn nữa còn không chỉ là một cái. Ta căn cứ nhà giá cả, khu vực cùng với dự đoán giải quyết khó dễ trình độ, chọn tính giới bỉ cao nhất một cái nhà. Ba người liền lập tức lên đường, lái xe chạy thẳng tới hiện trường. Cái này nhà có một chút đặc thù, ngược lại không phải là bên trong chuyện xảy ra có nhiều tà hồ, mà là cái này nhà là một gian dân sự đổi thương dùng ngôi nhà. Vị trí ngay tại nương tựa trung tâm thành phố một cái nhà cao tầng trong căn hộ. Khu vực coi như phi thường đáng tiền, hơn nữa giá cả bán được cũng không đắt, nếu quả thật có thể lấy xuống, hay lại là một khoản không nhỏ thu nhập. Cả tòa lầu bởi vì tới gần thương khu, cho nên phần lớn nhà ở cũng sớm đã bị coi là phòng làm việc cho mướn đi ra ngoài. Cho dù vô dụng làm phòng làm việc, cũng ít nhiều gì với buôn bán có liên quan. Có rất ít người coi là ngôi nhà đang sử dụng. Chúng ta phải đi tòa nhà này, trước chính là bị người cho mướn đi đổi thành một cái căn mật thất chạy thoát. Mật thất chạy thoát cái trò chơi này cũng là mấy năm gần đây mới bắt đầu lưu hành. Chắc hẳn đa số người cho dù không đích thân đi qua, cũng là sẽ nghe nói qua. Đơn giản giải thích chính là một loại chân nhân giải mật trò chơi. Đem người nhốt ở một gian hoặc là một bộ trong phòng. Người muốn thông qua đầu mối cùng trinh thám mở cơ quan hoặc là tìm tới khiếu môn, thuận lợi chạy trốn ra ngoài. Cá nhân ta đối mật thất chạy thoát loại trò chơi này không có gì lớn hứng thú. Coi như là đuổi theo lưu hành như vậy đi qua hai lần. Trên nguyên tắc có hiểu một chút, căn mật thất này chạy thoát ngay tại chỗ coi như nổi danh. Thuộc về tương đối sớm kỳ liền bắt đầu buôn bán. Lại bởi vì tới gần lượng người đi dày đặc khu buôn bán, xuất hiện ở chuyện chi kiếp trước ý một mực tốt vô cùng. Ông chủ đâu cũng là một cái mật thất trò chơi say mê công việc. Ban đầu hoàn toàn là vì hứng thú, không tưởng không cẩn thận làm thành sự nghiệp, không chỉ có đem mình tiệm không mở sai, còn phát huy là rất nhiều những thành thị khác thiết kế mật thất. Nghe nói lành nghề bên trong cũng là có chút danh tiếng tức. Nhưng nếu đến phiên chúng ta tới nhìn trạch, câu chuyện này đi về phía khẳng định không phải là ông chủ kiếm tiền đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Ngay tại căn mật thất này tối hỏa nhiệt thời điểm, bên trong lại xảy ra nhân mạng, đưa đến mật thất không cách nào nữa kinh doanh đi xuống. Chủ nhà đây cũng không tìm được người mướn mới, không thể làm gì khác hơn là đem giá phòng vừa đầu hàng lại rơi nữa. Dự định bán ra, nhưng mà cho dù ở đây sao tấc đất tấc vàng địa phương, vẫn không người vấn tân, nói cho cùng hay là bởi vì bên trong náo đổ vật. Ta tới trước đã thông qua đủ loại con đường hỏi thăm một chút, coi như là giai đoạn trước chuẩn bị. Ở căn mật thất này bên trong xảy ra chuyện là một cái tiểu cô nương, là một cái học sinh trung học đệ nhị cấp, lúc ấy là theo mấy cái đồng học cùng đi chơi đùa. Vào mật thất sau đó cũng không khác thường, còn đi theo mọi người thất chủy bát thiệt phân tích mê đề. Nhưng mà ngay tại biết mấy cái mê thuận lợi đi vào cái thứ hai căn phòng sau đó, tiểu cô nương liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Ngay từ đầu mọi người cũng không để ý, chẳng qua là cảm thấy vốn là tiểu cô nương lời nói thật nhiều. Bỗng nhiên liền kiệm lời ít nói rồi. Rồi sau đó theo bao vây cái thứ hai trong căn phòng thời gian càng ngày càng dài. Mọi người lúc này mới phát hiện, tiểu cô nương tựa hồ một mực ở lặng lẽ phá hư đầu mối. Rất nhiều không muốn để cho mọi người đi ra ngoài ý tứ. Bởi vì tất cả mọi người là quan hệ tốt hơn đồng học. Mọi người cho là chỉ là tiểu cô nương đùa dai, còn đùa tựa như mắng tiểu cô nương mấy câu. Nhưng mà lúc này mọi người mới phản hiện, tiểu cô nương không gần như chỉ ở lặng lẽ phá hư đầu mối. Hơn nữa hành vi càng phát ra quỷ dị. Đầu tiên là ở trong phòng cúi người, đầy đất tìm cái gì, rồi sau đó lại một người lại chạy trở về gian phòng thứ nhất. Ở bên trong vừa khóc vừa cười, nghe thập phần sấm nhân, mọi người sững sờ ở cái thứ hai trong căn phòng. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám đi qua nhìn, mật thất này chạy thoát, bên trong chứa tu phong cách thậm chí còn cảnh tượng bố trí vốn là tương đối âm trầm kinh khủng. Cộng thêm tiểu cô nương như vậy một nhuộm đẫm, những người khác bị dọa sợ đến quá sức, cho đến bên ngoài ông chủ phát giác bên trong khác thường xông vào, mới phát hiện tiểu cô nương đã không có hơi thở rồi. Chuyện này rất nhanh thì truyền dư luận xôn xao. Tiểu cô nương gia trưởng cũng tìm tới cửa đến. Ông chủ này tựa hồ cũng thật oan uổng. Rõ ràng chính mình không hề làm gì cả. Ngược lại không chỉ có bị tiểu cô nương người nhà đánh một trận, còn ăn kiện, thường không ít tiền, thường xuyên qua lại mật thất này cũng kinh doanh không nổi nữa. Ông chủ không thể làm gì khác hơn là quan môn dẹp tiệm rồi. Nhưng mà sự tình cũng chưa xong. Cái này mật thất quan môn dẹp tiệm sau đó, rất nhiều trong lầu nhà ở hoặc là ở trong lầu đi làm nhân viên cũng sẽ thỉnh thoảng nghe. Trong mật thất sẽ phát ra một ít động tĩnh, tựa hồ còn có người ở bên trong như thế. Bản thân cái này mật thất ngay tại chỗ chính là một cái trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Cứ như vậy càng tăng thêm nó cảm giác thần bí. Vì vậy một truyền 10 10 truyền 100, mật thất ma quỷ lộng hành chuyện liền hoàn toàn truyền ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.